Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày đó, em chỉ là bị bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa, em chỉ là nghĩ anh giúp em thôi. Mơ hồ đoán được ý từ những lời này của anh, Hà Nan có chút mừng thầm, có chút khẩn trương, lại có chút kích động. Bọn họ kết giao mới không đến một năm, anh liền quyết định muốn kết hôn, có phải hơi nhanh quá không? Nếu anh đột nhiên phát hiện, kỳ thực cô không phải là người anh thích nhất, yêu nhất, thì làm sao bây giờ? Não nhanh chóng vận chuyển liên tiếp kết quả không tốt, khiến cô càng nghĩ càng hoảng, chỉ biết là không thể làm anh nói ra lời cầu hôn. Chân của anh làm sao bị thương vậy? Cô hoảng loạn nói sang chuyện khác, rời đi tầm mắt, chính là không nghĩ tới tầm mắt cô dừng trên cẳng chân thạch cao của anh, liền đau lòng vô cùng. Đang êm đang đẹp, tại sao có thể như vậy? Bác sĩ có nói khi nào thì mới có thể tháo thạch cao xuống không? Kỹ xảo cô nói sang chuyện khác thật sự rất kém. Toàn bộ năng lực của người phụ nữ này chỉ để luyện tập làm thế nào để kiếm tiền, thế nào dành tiền, tiết kiệm tiền. Hơn nữa, cô cũng hẳn là biết tính toán cho anh, cho nên mới cứng nhắc nói sang chuyện khác. Bất quá Đỗ Khang chính là Đỗ Khang, cho dù anh tức giận, nhưng mặt ngoài vẫn không thay đổi sắc mặt, rất có tính nhẫn nại, thay cô giải thích nghi hoặc. Chân là bị Dương Tiểu Đình đá nứt. Anh ta đá anh á? Anh ta đá anh khi nào? Hà An An khó có thể tin, cho rằng sau khi cô rời đi, Dương Thiếu Đình cố ý tìm tới Đỗ Khang, đá nứt xương cẳng chân Đỗ Khang. Em không thấy à? Nghe được trọng điểm, Đỗ Khang nheo lại mắt. Trước khi anh đánh hắn, là hắn dùng chân đá đùi anh mới đánh trả lại. Em lúc đó không thấy. Nếu em nhìn thấy mà nói, em tuyệt đối sẽ không đi dìu anh ta. Anh ta thật sự là hơi quá đáng. Hà An An rất hối hận, lúc đó nếu cô biết là Dương Thiếu Đình động thủ trước, cô chẳng những sẽ không đi dìu anh ta, còn có thể đá anh ta mấy đá, trả thù cho Đỗ Khang. Đến bây giờ Đỗ Khang mới biết được tự mình ăn tấm chua có bao nhiêu ngu ngốc. Em gọi điện thoại cho dì Dương, anh ta lại đem anh đá đến nứt xương. Cô hoàn toàn quên đi bao trai khuyết điểm, trên mặt Dương Thiếu Đình thương tổn cũng không nhẹ. Vết tụ máu bầm kia đến nửa tháng cũng không dễ dàng biến mất. Được rồi, không cần gọi. Anh đè lại tay cô tìm di động, nhắc nhở cô. Anh cũng đánh hắn rồi, không phải sao? Cái này coi như là không ai nợ ai, là được rồi. Nhưng là anh nằm viện rồi. An An, ông xã nằm viện, em đau lòng đúng không? Anh thay đổi phương thức dỗ dành cô. Anh mới không phải là ông xã của em. Hà An An say mặt, phản bác nói. Vì sao không phải chứ? Em đều ở trước mặt mọi người nói. Anh không ngừng cố gắng, chuẩn bị chuyển lại đề tài lúc đầu. Nhưng lại một lần nữa, Hà An An lại trốn tránh. À, anh có đói bụng không? Phương Du nói cô ấy giúp anh đi mua cháo. Tuy rằng em có thể giúp anh làm, nhưng bây giờ anh ăn nhẹ là tốt nhất. Chỉ là Phương Du sao lại đi lâu như vậy? Thế nào còn chưa trở về chứ? Anh chờ một chút, em gọi điện thoại cho cô ấy, xem bây giờ cô ấy đang ở đâu. Cô nói xong thậm chí còn gan dạ trốn tránh đi ra ngoài. Hà An An, em thật sự không ngoan. Nhìn bóng lưng giống như bay kia, Đỗ Khang gợi lên một chút cười, giống như dã thú nhìn thấy con mồi nhe răng cười. Hà An An cho rằng trốn là có thể ngăn cản được Đỗ Khang, thật sự là quá ngây thơ rồi. Cô trốn tránh chẳng những không có nửa điểm trợ giúp, ngược lại sẽ chỉ làm cô bị trừng phạt càng nhiều, để cho cô hối hận không thôi. Đứng phía sau cửa, Hà An An phút chốc dùng mình một cái, sau lưng dâng lên một trận khí lạnh. Dỡ thạch cao xuống, hoàn toàn hồi phục cơ thể tráng kiện, Đỗ Khang đã tĩnh dưỡng một tháng. Trong lúc đó, Hà Nan đã bị đào tạo thành một cô vợ trong một thời gian dài, cẩn thận chăm sóc anh, từ quét ổ chó của anh đến nấu thuốc giúp anh bồi bổ cơ thể, còn ở lại. Duy nhất làm Hà Nan cảm thấy kỳ quái nhất là trước kia chỉ cần hai người ở chung một chỗ, cơ hồ người đàn ông này sẽ đè cô lên giường làm không ngừng. Lại trong tháng này, anh hoàn toàn không chạm vào cô, hôn là có hôn nhưng chỉ là hôn môi như chuồn chuồn lướt nước, hơn nữa còn là ở trên trán. Rất khác thường, thật sự rất là khác thường đến nỗi khiến Hà An An cảm thấy nguy hiểm, nhưng là cái dạng nguy hiểm gì cô lại không biết. Cuối cùng cũng lau xong sàn nhà, nhìn sàn nhà tàn mát cùng sáng bóng loáng, trong lòng cô có cảm giác thành tựu mãnh liệt, tự cho là mình rất giỏi, vỗ tay hai cái. Cô vô cùng cao hứng xoay người đem này nọ đi, muốn đem nước bẩn vào phòng tắm đổ bỏ đi. Nhưng lần này cô thiếu chút nữa bị Đỗ Khang đột nhiên xuất hiện ở phía sau hù chết. Cô buông vật trên tay, để lại trái tim đập nhanh, oán trách trường anh. Anh làm em hết cả hồn, anh có biết làm như vậy sẽ dọa người ta chết hay không? Lần sau không được làm như thế nữa. Dọa em rồi à, để anh xoa cho. Anh vươn bàn tay to, phủ lên trên ngực phải của cô. bộ dáng giống như muốn dò xét trái tim đập nhanh của cô. Nhưng bị anh ôm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net